Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265 cùng chung chăn gối nhật tử. Lâu Hề Mộc nhìn ngồi ở xe ngựa tận cùng bên trong Thiên Lan. Con người tất cả đều là tò mò, cùng Đế Lâm Nguyên giống nhau, ở hắn nhận chi, nghe được như vậy tin tức không nên là cái dạng này phản ứng. Nhìn cái gì mà nhìn? Thiên Lan thưởng thức trong tay linh bài. Xem ngươi có phải hay không điên rồi, Lâu Hề Mộc hi hi ha ha ha nở nụ cười. Một thân hoa hồ điệp ánh gương mặt kia thật là có vài phần hoa khôi mị sắc. Điên, Thiên Lan liếc xéo mắt Lâu Hề Mộc, khóe miệng hơi hơi dơ lên vài phần. Ngươi chừng nào thì thấy ta bình thường quá. Phốc, Lâu Hề Mộc không lời gì để nói. Yên lặng rời đi tầm mắt. Nữ nhân này xác thật trước nay liền không bình thường quá. Thật là khổ Lâm Nguyên. Thiên Lan đem linh bài nhét vào Đế Lâm Nguyên trong tay. Chút nào không thèm để ý nói. Giúp ta bảo quản, kia linh bài là dùng ngọc thạch làm. Vào tay Ôn Lương, linh bài tài liệu cũng không tương đồng. Người thường gia có lẽ chỉ có thể dùng mộc bài. Ngọc thạch như vậy linh bài cũng chỉ có Vân gia như vậy đại gia tộc dám dùng. Đế Lâm Nguyên trầm mặc nhìn trong tay linh bài, trong lòng khẽ run, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không linh bài đại biểu cho cái gì? Linh bài là sinh mệnh tượng trưng, chẳng những người từ linh bài sẽ vỡ vụn, đồng dạng, linh bài bị hao tổn, người cũng sẽ đã chịu tổn thương, tuy rằng không đến mức nguy hiểm cho đến sinh mệnh, nhưng là người bình thường đều sẽ không đem linh bài giao cho người khác. Liên tính là nữ tử xuất giá, nay linh bài cũng đến ở bổn gia phóng. Lâu Hề Mộc đã không đành lòng lại xem đi xuống. Đế Lâm Nguyên đời này là hủy ở nữ nhân này trong tay. Trở lại khách điếm, Lâm Lang đang cùng Bạc đem trên đại lục những cái đó thú vị sự. Đào Hoa ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt u oán dạng. Đế Lâm Nguyên nhéo Thiên Lan linh bài trầm mặc trở về phòng. Thiên Lan bất đắc dĩ nhún vai, đi đến Bạc bên người. Như thế nào, ngươi lại khi dễ Đào Hoa? Không có, Bạc như vậy thiện lương đáng yêu sao có thể sẽ khi dễ người, Bạc lắc đầu. Viên Viên đôi mắt chớp a chớp, Thiên Lan vỗ nhẹ hạ Bạc đầu, chỉ đối diện Đế Lâm Nguyên phòng, đi tìm cha ngươi làm hắn cho ngươi lấy cái tên, ngươi đều lớn như vậy, còn không có cái đại danh. Này nếu là khi dễ người lưu cái danh hào kia còn không được làm người giễu cợt ta còn tưởng rằng. Hắn kêu Đế Bạc đâu, Lâu Hề Mộc vui sướng khi người gặp họa chen vào nói. Bạc xoay chuyển tròng mắt, tựa hồ suy nghĩ trước mặt cái này lớn lên xinh đẹp như hoa tỷ tỷ là ai. Chính là hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới, hắn nhận thức như vậy phong tao người sao. Hảo a, ngươi cái tiểu tử thúi. Ngươi kia trứng rồng vẫn là ta giúp ngươi đoạt đâu, Lâu Hề Mộc bị Bạc như vậy vô tâm không phổi. Hành vi đả kích tới rồi, cùng Đào Hoa giống nhau, bày ra vẻ mặt u oán dạng, a, là ngươi a, Bạc bừng tỉnh đại ngộ, rảo hoạt quang mang từ hắn thanh triệt trong mắt chợt lóe mà qua. Cha nuôi, ta sinh nhật mau tới rồi, ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Lâu Hề Mộc khóe miệng vừa kéo. Lập tức nghiêm túc nói, bỗng nhiên nhớ tới ta còn có chút việc muốn giải quyết. Thiên Lan cô nương, ta tối nay lại đến tìm ngươi, nói xong. Lâu Hề Mộc trực tiếp từ cửa sổ phiên đi xuống, khiến cho phía dưới một trận ồn ào. Thiết, mẫu thân, ta đi tìm nam nhân kia, Bạc khinh thường trợn trắng mắt. Nhảy xuống Thiên Lan ôm ấp, hướng tới đối diện phòng đi đến. Thiên Lan cho rằng này hai người ít nhất đến lăn lộn trong chốc lát mới có thể thu phục. Ai biết Bạc đi vào không nhiều lắm một lát liền ra tới. Trong tay còn cầm trường sinh ngọc, mặt trên dùng đoan chính chữ nhỏ có khắc túc tự. Đế túc, kia trường sinh ngọc là Lâu Hề Mộc đưa cho Bạc, Bạc sinh hạ tới sau Thiên Lan liền vẫn luôn làm hắn mang theo. Nhưng là cũng không có khắc tên đi lên. Cho nên ngày thường cũng chỉ có thể là làm trang trí vật. Hiện giờ khắc lên tên, này khối ngọc mới xem như cùng Bạc ký kết khế ước. Phát huy công hiệu, quả nhiên ta còn là trung tình cùng Bạc, về sau ta còn là kêu ngươi Bạc đi. Thiên Lan đem Trường Sinh Ngọc giúp bà quải hảo, cười tủm tỉm mở miệng, bà không tỏ ý kiến, rất là ghét bỏ khinh thường Thiên Lan một phen, bà có cái gì hảo, từ Thiên Lan bọn họ rời đi, Vân gia nhưng thật ra không có gì động tác, chỉ là về Thiên Lan vị trí cùng ấn thiên giám tin tức che trời lấp đất truyền khai. Bất quá 2-3 thiên thời gian, Thiên Lan đã bị tập kích không dưới 10 lần, ấn thiên giám đối những người này lực hấp dẫn liền giống như một cái nghiện ma túy phạm vào người. Trước mặt phóng trăm phấn giống nhau, Vân Thiên Lan, đem ấn thiên giám giao ra đây. Đối diện mấy cái đại hán như hổ rình mồi nhìn Thiên Lan. Thiên Lan ngồi ở trên giường, đánh ngáp, vẻ mặt không kiên nhẫn, có thể hay không đổi cái lời kịch. Ngươi xem các ngươi một đám tới, ai lại thật sự bắt được, hơn phân nửa đêm các ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu. Chạy nhanh trở về đi, ngày mai lại đến, trong bóng đêm, Thiên Lan thấy không rõ những người đó diện mạo, nhưng là kia thân hình thấy thế nào đều có điểm chịu không nổi. Nàng đổi cái thoải mái tư thế, lại nhìn chằm chằm những người đó trong chốc lát, càng là không kiên nhẫn. Các ngươi rốt cuộc thượng không thượng, không thượng phiền toái quẹo trái, nhảy xuống đi kia mấy cái đại hán tự nhiên là có chút do dự. Bởi vì bọn họ biết Thiên Lan nói không sai, bọn họ xem như nhóm đầu tiên đến nơi đây, nhìn mỗi ngày đều có bất đồng người bị ném ra, nhưng chưa thấy được cái nào thương tới rồi nữ nhân này mảy may. Lão đại làm sao bây giờ? Trong đó một cái thân hình thiên tiểu nhân người nhịn không được mở miệng. Hắn như thế nào cảm thấy căn phòng này âm trầm trầm ni được xưng là lão đại nam tử. Ngưng thần định khí cùng Thiên Lan đối diện, này 7 tháng thời tiết, có vài phần oi bức, Thiên Lan tâm tình đã bắt đầu bực bội lên, nàng quơ quơ cánh tay, từ trên giường xuống dưới, từ kim làn váy nhuộm dần ở nguyệt hoa chung, như hoa sen nở rộ, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, vừa rồi còn vững như Thái Sơn lão đại ở Thiên Lan đứng lên nháy mắt liền. Bắt đầu phát run, bước chân sau này thối lui, đánh vào cái bàn bên cạnh, kéo mặt trên đồ sứ. Một trận bùm bùm thanh âm ni đế Lâm Nguyên phá cửa mà vào thời điểm. Chứng kiến chính là như vậy một bộ trường hợp, Thiên Lan ngồi ở mấy cái đại hán chồng lên thịt người ghế thượng. Phía dưới mấy cái đại hán khổ không nói nổi. Ô ô nuốt nuốt nói không nên lời nói. Phu quân, ô ô ô, hù chết nhân ra, đế Lâm Nguyên mới vừa thấy rõ phòng tình huống. Trong lòng ngực liền đột ngột nhiều một vật, những cái đó quỳ dạp trên mặt đất đại hán. Liền ô ô nuốt nuốt cũng chưa, bị Thiên Lan kia một tiếng mất hồn thanh âm cấp dọa tới rồi. Nhi mà vừa rồi là ai đưa bọn họ tấu, đã chịu kinh hách là bọn họ được không? Đế Lâm Nguyên cũng là nhỏ đến không thể phát hiện trừ trừ khóe miệng. Tưởng đẩy ra Thiên Lan, nhưng nàng giống như bạch tuộc giống nhau đều ôm nàng. Căn bản đẩy không khai. Đế Lâm Nguyên đành phải từ bỏ. Làm đào hoa ra tới thu thập tàn cục, có thể buông ra sao? Chờ đào hoa đem tất cả mọi người ném đi ra ngoài. Cười sau khi lui xuống Đế Lâm Nguyên mới lạnh mặt mở miệng. Thiên Lan lắc đầu. Không cần, ngươi muốn làm gì? Đế Lâm Nguyên ngữ khí lạnh hơn. Cùng ngươi ngủ Thiên Lan không chút suy nghĩ đáp. Đế Lâm Nguyên thân mình cứng đờ hạ, mạnh mẽ đem Thiên Lan lộng đi xuống. Xoay người liền đi, Thiên Lan tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn cánh tay. Đáng thương hề hề tễ hai giọt nước mắt treo ở khóe mắt. Đế Lâm Nguyên, ta đều vài thiên không ngủ cái an ổn giấc. Ngươi yên tâm, ta cái gì đều sẽ không làm. Ta thực vây, Đế Lâm Nguyên quay đầu xem Thiên Lan. Thấy nàng trên mặt tất cả đều là mệt mỏi. Đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không đành lòng. Không chuẩn chạm vào ta, Đế Lâm Nguyên ném ra Thiên Lan. Xoay người vào phòng, thuận đường đem cửa phòng cấp đóng lại. Thiên Lan cười trộm vài giây. Lôi kéo Đế Lâm Nguyên hướng trên giường đi. Không khỏi phân trần đem hắn ấn ở bên trong. Sau đó tự mình nằm ở bên ngoài. Hai người trung gian đều còn có thể tác tiếp theo cái bạc. Bất quá Thiên Lan thật là rất mệt, vô tâm tư lăn lộn Đế Lâm Nguyên, không nhiều lắm một lát liền đã ngủ, ngay từ đầu thời điểm còn tính thành thật, chính là không nhiều lắm một lát liền bắt đầu động tay động chân. cả người đều dính ở Đế Lâm Nguyên trên người. Đế Lâm Nguyên nhiệt độ cơ thể thiên lạnh, ở tương đối oi bức không gian, cũng khó trách Thiên Lan dùng sức hướng hắn trên người thấu. Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan nhỏ giọng nỉ non làm Đế Lâm Nguyên tay cứng đờ ở giữa không trung. Một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, đem Thiên Lan kéo vào chính mình trong lòng ngực, dùng linh lực giúp nàng xua tan trong không khí oi bức. Thiên Lan một giấc này ngủ đến phá lệ an ổn, chờ nàng tỉnh lại thời điểm Đế Lâm Nguyên đã không ở trong phòng. Bất quá trên mặt đất nằm không ít người, không biết là đã chết vẫn là hôn mê, khó trách tổng giác có mũi. Thiên Lan sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm ni, xem ra cùng Đế Lâm Nguyên ngủ quả nhiên là chính xác. Làm Lâm Lang đem những người đó rửa sạch đi ra ngoài. Thiên Lan thần thanh khí sảng đi tìm Đế Lâm Nguyên, ai biết Đế Lâm Nguyên thế nhưng không ở, liền đào hoa đều không ở. Thiên Lan đáy lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, kia hỗn đản lại mẹ nó trốn chạy. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Bạc Từ Thiên Lan mặt sau toát ra cái đầu, nhìn nhà mình mẫu thân nghiến răng nghiến lợi nhìn Đế Lâm Nguyên phòng. Rất là khó hiểu, cha ngươi chạy. Thiên Lan hít sâu một hơi, ngủ lão nương thế nhưng còn dám chạy. Không có a, ta vừa rồi còn nhìn đến hắn, Bạc Giòn Sinh nói. Ở đâu? Thiên Lan đôi mắt nháy mắt phụt ra một mạt ánh sáng. Bạc rụt rụt cổ, tay nhỏ chỉ Lâm Lang phòng. Ta nhìn đến hắn tiến Lâm Thúc Thúc phòng, mẫu thân này biểu tình thật đáng sợ. Lâm Lang, hắn đi tìm Lâm Lang làm cái gì? Thiên Lan vừa định xong, bên kia cửa phòng đã bị mở ra. Lâm Lang tự mình đem Đế Lâm Nguyên đưa đến phương pháp. Thấy Thiên Lan thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn cửa phòng. Hoảng sợ, tiểu thư, Sermony. Thiên Lan ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Như cũ thẳng lăng lăng nhìn Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt lưu chuyển, hình như có ý tứ sắc màu ấm ở bên trong, lại tựa cái gì đều không có. Hắn chậm rãi đến gần Thiên Lan, ta chỉ hỏi Lâm Lang một chút sự tình, ta sẽ không rời đi. Bạc nghiêng đầu nhìn Thiên Lan, lại nhìn Đế Lâm Nguyên. Đầu nhỏ giữa tưởng không rõ hai người kia là tình huống như thế nào. Đành phải đem cầu cứu tầm mắt đầu đến Lâm Lang trên người. Lâm Lang vẻ mặt vô tội, hắn nào biết đâu rằng, Thiên Lan vẫn duy trì kia biểu tình nhìn Đế Lâm Nguyên ước chừng vài phút. Hắc mâu trung sương mù tràn ngập, thấy không rõ nàng chân thật cảm xúc, Đế Lâm Nguyên liền như vậy bồi nàng đứng, ánh mắt tỏa định ở trên người nàng. Hai người trầm mặc không nói gì, biết Lâm Lang mau đãi không đi xuống thời điểm, Thiên Lan mới đột một nở nụ cười. Kia trong nháy mắt, dường như trăm hoa đua nở, Lâm Lang vẫn luôn đều biết nhà bọn họ tiểu thư cười rộ lên là cực hảo xem. Chính là hắn chưa bao giờ nhìn đến quá tiểu thư thiệt tình cười. Hết chương.